Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130 có thể cho ta một chiếc sao? Ôn Như Ngọc trong mắt mang theo nhu nhu ý cười. Cùng hắn sau lưng giữ tợn lại không động đậy Tang Thi một so. Quá mức bình tĩnh cùng tốt đẹp. Phảng phất là trận này sát chọc chúng một bộ mỹ lệ họa. Động lòng người nội tâm Mani cũng may có Bạch Linh hấp dẫn đại lượng Tang Thi chú ý. Ôn Như Ngọc nhìn thấy như cũ kinh hồn chưa định Thẩm Giác. Thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, hãy đi trước, làm Thẩm Bắt trên đỉnh. Anh Ôn, Thẩm Giác chính là trải qua một lần tử vong. Nghe thế nhu hòa thanh âm chỉ cảm thấy là tiếng trời. Nhịn không được ôm lấy hắn. Cảm giác được này cường đại thân thể. Thẩm Giác kia trong lòng sợ hãi tức khắc thiếu không ít. Có anh Ôn ở bất luận cái gì sự tình đều sẽ giải quyết. Bọn họ không cần đã chết. Anh Ôn, Thẩm Tâm nhìn thấy ngày này từ đêm tưởng thân ảnh xuất hiện. Lại nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại. Oa oa khóc giống lên. Liền yết ở trong tay búp bê Tây Dương cũng ném. Nhào tới. Cùng Thẩm Giác cùng nhau ôm lấy Ôn Như Ngọc thân mình. Hận không thể cùng nàng kể ra mấy ngày nay sợ hãi. Thẩm Đằng Phi hơi cúi đầu. Thập phần áy náy. Hắn là đại ca. Lại đưa bọn họ lâm vào như thế hoàn cảnh. Còn muốn anh Ôn tới cứu bọn họ. Thẩm Nguyệt cũng nhịn không được mang theo kích động thần sắc. Lại có chút do dự không có quá khứ. Xem ra các ngươi đều không sợ chết. Bạch Linh thật vất vả đến gần rồi. Lại phát hiện này nhóm người cư nhiên còn có rảnh ở chỗ này ôn chuyện. Cũng không nhìn xem là khi nào. Nhịn không được lạnh lùng châm chọc một tiếng. Muốn ôn chuyện cũng chờ đến ân toàn thời gian được chứ. Có hay không người ngăn đón. Ngay sau đó đem kiếm sau này vung lên. Phụt một tiếng. Sắp tới gần tới Tang Thi liền bị nàng tước rớt nửa cái đầu. Này phiên nhanh nhẹn thân thủ. Cùng soái khí động tác. Cả kinh Thẩm Đằng Phi sừng sốt. Nhìn lúc này tới gần bọn họ cái kia màu đen mảnh khảnh thân ảnh. Xem càng thêm rõ ràng, gương mặt kia thanh tú mà trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, lúc này con ngươi cặp kia trong trẻo con ngươi đã không có dao động. Ôn Như Ngọc nghe được thanh âm này vội nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Giác cùng Thẩm Tâm. Không biết xuất phát từ loại nào tâm lý lúc này không dám sau này xem. Lại trầm ổn nói. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này tìm cái địa phương an toàn lại nói. Xe còn có thể hay không khai. Bạch Linh vốn dĩ liền muốn một chiếc kia xe huyền vũ tử. Trên tay động tác không có tạm dừng. Cùng kia ba cái cấp ba cấp dị năng giả cùng nhau đối phó Tang Thi. Này vốn là Ôn Như Ngọc muốn hỏi. Nếu Bạch Linh mở miệng. Đơn giản hắn liền không nói. Có tam chiếc hoàn hảo. Mặt khác hai chiếc bị Tang Thi lộng hỏng rồi. Thẩm Đằng Phi vội nói. Đúng không? Bạch Linh tức khắc thu tay lại. Lui vào cái này an toàn trong vòng. Thẩm Ngũ Thẩm Bát Thẩm Thập nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Ba cái hơn 30 tuổi đại nam nhân. Lúc này trái tim một vạn cái thảo nê mạ băng đằng. Này tiểu cô nương sức chiến đấu thẳng buộc bọn họ ba người cùng nhau sức chiến đấu. Thật là càng sống càng đi trở về. Có thể cho ta một chiếc sao? Bạch Linh trực tiếp chỉ vào Thẩm Đằng Phi nói kia tam chiếc không hư xe chung kia chiếc màu xám. Bạc nói, bởi vì nàng lời nói, trừ bỏ đột nhiên khóe miệng hơi kiều Ôn Như Ngọc người khác đều chớp chớp mắt. Hiển nhiên bị nàng nói sừng sốt. Hiện tại đều khi nào. Chỉ cần chạy trốn là được. Ai còn lo lắng xe. Có thể. Phản ứng lại đây, Thẩm Đằng Phi vội nói, này xe toàn cho nàng đều được, kia hảo, các ngươi lên xe đi, ta mở đường. Bạch Linh làm như vừa lòng giống nhau cầm thiên thần kiếm tiếp tục hướng đường cũ phản hồi. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Bạch Linh mở ra Bluetooth mà Bạch Tiểu Khê không có đi theo lại đây, liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, cho nên nhẹ giọng đối với con ở sững sờ Thẩm Đằng Phi vài người nhắc nhở nói, chạy nhanh lên xe đi, Thẩm Ngũ, Thẩm Bát, Thẩm Thập các ngươi cũng lên xe. Ngoặc kép, hết chương.